Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 247, 12 viên linh vụ hạt giống. Trong truyền thuyết Hư Vân Đằng, ân tương đương có mùi gạo thơm. Cố Thành lúc này khẽ chau mày. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra một tia linh vụ hạt giống khí tức. Đó cũng không phải thuần túy linh vụ hạt giống khí tức. Ngược lại là xen lẫn tại một mảnh mùi hôi thối bên trong. Nếu là lúc trước Cố Thành tất nhiên rất khó phát hiện cái này một tia khí tức. Nhưng là lực lượng linh hồn tăng cường về sau, lại là trở nên vô cùng dễ dàng. Chợt, hắn rất nhanh chính là hướng về mục đích phương hướng chạy tới. Đây là một đầu phi thường hẹp dài sông ngầm. Chung quanh, có vô số nhánh sông chảy xuôi mà đến. Cộng đồng hội tụ vào một chỗ. Những cái này, liền hẳn là đáy sông chỗ sâu lớn nhất sông ngầm. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Phía trên vô số sông ngầm tụ đến. Răng khắp nơi, hình thành một đạo lại một đạo hẹp dài sông ngầm đường hầm. Hơn nữa, cái này rất có thể chính là ám kim độc giác hồn thú thủ bút. Chỉ có nó mới dám làm như vậy. Bởi vì, nơi này bản thân liền là ám kim độc giác hồn thú lãnh địa. Bất quá, Cố Thành không có mơ tưởng. Chợt chính là phân biệt một cái phương hướng ở đó. Nói xong, Cố Thành rất nhanh đi thẳng về phía trước. Kèm theo đạt tới mục đích càng ngày càng gần, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có mùi hôi thối, chẳng lẽ có hồn thú đang chiến đấu sao? Cố Thành thì thào mở miệng, cũng không lâu lắm, hắn rốt cuộc gặp được. Nguyên lai ở chỗ này lại có mấy chục con hồn thú thân thể nổ tung. Mà đối diện, một tên nhân loại chiến thần đứng lẳng lặng lấy, tại trong tay. Có một cái phát ra sương mù màu trắng linh vụ hạt giống. Cái này tên nhân loại chiến thần. Cố Thành cũng hơi biết được. Tên gọi băng hà chiến thần. Có được băng tiết thiên phú đặc thù. Cố Thành vương giả. Ngươi là chuẩn bị muốn cướp đoạt linh sương mù hạt giống sao? Băng hà chiến thần lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi hiểu lầm. Băng hà chiến thần. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Cáo từ. Cố Thành ôm quyền mới mở miệng, chợt rất mau lui lại đi. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu là một có biến, băng hà chiến thần sẽ trong nháy mắt chém giết bản thân. Tại chiến thần cấp bậc cường giả nhìn tới, vương giả bất quá là sâu kiến mà thôi. Lại qua hơn một giờ, Cố Thành thu hoạch được viên thứ 9 linh vụ hạt giống. 2 giờ về sau, Cố Thành lại thu hoạch 3 cái linh vụ hạt giống. Lúc này, Cố Thành tổng cộng thu hoạch 12 viên linh vụ hạt giống. Tiếp xuống liên tục mấy giờ. Không biết là không phải vận khí dùng hết nguyên nhân. Cố Thành thế mà không có phát hiện bất luận cái gì linh vụ hạt giống tin tức. Chẳng lẽ là bởi vì dưới mặt đất đã không có linh vụ mầm móng sao? Cố Thành có chút kinh nghi bất định. Nhưng loại tình huống này không phải nói không có khả năng. Phải biết. Linh vụ hạt giống loại vật này, tuyệt đối là chân quý vô cùng. Rất có thể vụ đô bên trong cũng không tính là quá nhiều. Lại thêm lần này 7 tên nhân tộc chiến thần tranh đoạt. Mặc dù có mấy trăm viên linh vụ hạt giống cũng sẽ rất nhanh bị cướp đoạt xong. Nhưng trọng yếu hơn là, cái kia ban đầu 7 đại chiến thần cấp hồn thú. Ở nơi này vụ đô bên trong, cũng không có đặc biệt bảo vật khác. Vì sao còn sẽ có một cái có thể so với Thương Vân chiến thần cường đại ám kim độc giác hồn thú đâu? Nói không chừng những cái này hồn thú đều là bởi vì ăn linh vụ hạt giống mới đột phá đến chiến thần. Cấp bậc, vừa nghĩ như thế, tất cả liền giải thích thông. Bất quá Cố Thành vẫn là không có từ bỏ. Hắn chuẩn bị lại tìm một lần, nhìn có cái gì phát hiện mới. Hơn nửa giờ về sau. Cố Thành vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà đúng lúc này, máy truyền tin của hắn vang. Thương Vân chiến thần phát tin tức. Có phát hiện trọng đại. Cố Thành hơi kinh ngạc. Thương Vân chiến thần nói có phát hiện trọng đại. Vậy tất nhiên là vô cùng không thể sự tình. Chợt, Cố Thành cấp tốc hướng Thương Vân chiến thần địa điểm mới tiến về phía trước đi. Hơn 2 giờ về sau, Cố Thành xông mở một chỗ nham thạch. Rốt cuộc đã tới Thương Vân chiến thần trước mặt, mà lúc này, chung quanh, những cái khác nhân tộc chiến thần đều sớm đã đến. Thương Vân chiến thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô Quy chiến thần nghi hoặc mở miệng nói. Mọi người không nên gấp gáp. Các ngươi sang đây xem một lần. Thương Vân chiến thần mở miệng nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt di động. Rất nhanh chính là gặp được một gốc tràn đầy tang thương khô lão dây leo quay quanh tại hư không. Trong mặt nước, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Rất là bình thường. Thương Vân chiến thần, đây chỉ là đơn giản một gốc dây leo mà thôi. Có cái gì kỳ quái sao? Vô Quy chiến thần nghi hoặc mở miệng. Ha ha, các ngươi lại nhìn. Thương Vân chiến thần mỉm cười. Chợt bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Nhắm ngay phía trước lão đằng một quyền oanh kích đi. Oanh, lực lượng kinh khủng lan ra. Chung quanh phương viên trăm trượng vô số hồn thú tử vong. Tại mọi người nhìn lại, cái này lão đằng tất nhiên là hóa thành cho bụi. Nhưng mà, sau một khắc bọn họ toàn bộ đều ngẩn người. Bởi vì, tại trong ánh mắt bọn họ, trước mặt bụi cây này lão đằng lông tóc không hư hại. Đây là tình huống gì? Vừa rồi Thương Vân chiến thần một đòn. Không cần nói đơn giản một gốc lão đằng. Cho dù là một tên chiến thần cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều lại nhận thương không nhỏ thế. Nhưng mà, cái này lão đằng lại là không tổn thương chút nào. Chấn kinh, khiếp sợ đến đâu. Đúng vào lúc này, một bên Vô Quy chiến thần tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ. Đây chính là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, không sai, chính là hư vân dây leo. Thương Vân chiến thần cắt ngang lời nói. Trực tiếp mở miệng, cái gì, tất cả mọi người mộng. Sau đó, Cố Thành chính là nhìn thấy đông đảo chiến thần trên mặt toát ra một tia màu nhiệt huyết. Ánh mắt chỗ sâu, toàn bộ đều là tham lam sắc thái. Thương Vân chiến thần, có thể nói cho ta biết, cái gì là hư vân dây leo sao? Cố Thành nghi vấn hỏi. Thương Vân chiến thần trả lời, hư vân dây leo chính là trong vũ trụ một loại gốc cây. Có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Hư vân dây leo có thể làm một loại binh khí sử dụng. Không ít vũ trụ cường giả đều sẽ bồi dưỡng. Một gốc hư vân dây leo xem như sen lẫn bảo vật. Dùng để đối địch. Bởi vì hư vân dây leo là có thể tiến hóa. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hư vân dây leo thế mà lại xuất hiện ở đây. Thương Vân chiến thần trong giọng nói hướng tràn đầy. Không thể tưởng tượng nổi. Có hư vân đằng, công kích của chúng ta cùng phòng ngự đều sẽ tăng cường rất nhiều. Đây hoàn toàn cũng không phải là linh vụ hạt giống đủ khả năng so sánh. Một bên, Vô Quy chiến thần mở miệng nói. Chợt, ánh mắt của hắn lấp lóe. Thương Vân chiến thần, hiện tại muốn hay không đem bụi cây này hư vân đằng chém giết? Khẳng định phải chém giết. Thương Vân chiến thần mở miệng nói, chỉ có chém giết lão đằng mới có thể rơi gieo chủng tử. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem nó bồi dưỡng thành thuộc về mình sức chiến đấu. Rất nhanh, đám người thì đến được chung nhận thức. Cố Thành ngươi trước thối lui đến nơi xa. Chúng ta chặn đánh giết hư vân dây leo. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng biết mình hoàn toàn giúp không được gì. Chỉ có thể trước một mình rời đi nơi này. Tại Cố Thành rời đi về sau, rất nhanh, bảy đạo chiến thần cấp chấn động liền bắt đầu triển khai. Oanh, giờ khắc này, chung quanh phương viên mấy trăm trượng, tất cả nước biển đều đang run rẩy. Từng con cấp thấp hồn thú ở nơi này cố áp lực kinh khủng phía dưới. Trực tiếp bạo tạc trở thành một mảnh huyết vụ. Hư không sụp đổ, nước biển nghịch chuyển, sông ngầm hủy diệt, không gian đều chấn động. Phảng phất muốn thế giới nổ tung đồng dạng, toàn bộ nước biển đều bị lực lượng cường đại tựa như cho bốc hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.